Cửu tiêu, chương 415, kiếm lời lớn. Góc truyện audio .com. Chấm, tuyệt đối không thể, đã có chút khát vọng chờ lấy nha hoàn Dương Liễu đem linh dược mượn qua đến. Tạm thời chắc bụng Minh Nguyệt tiểu thư, chợt nghe Phương Quý vậy dứt khoát trả lời dứt khoát, lập tức tức giận không thôi. Đột nhiên ngồi dậy đến, khó có thể tin hướng hắn nhìn sang. Mà Phương Quý lúc này thì chính dù bận vẫn ung dung hướng nàng nhìn thoáng qua. Trong miệng lại tại hướng về đầy mặt đỏ bừng Dương Liễu tiểu nha hoàn nói chuyện. Người này không sai. Ta giao ngươi người bạn này. Cho nên chính ngươi muốn ăn. Ta liền phân cho ngươi. Nhưng những người khác coi như xong. Dù sao trước đó không phải còn có người nhỏ giọng nói những linh dược này không đáng tiền. Tùy tiện để Thái Bài Tông những đồ nhà quê này hái đi là được rồi hả? Hiện tại đồ nhà quê trong tay có linh dược, chính là không cho người khác ăn. Chấm chấm, Minh Nguyệt tiểu thư nghe, sắc mặt đã chướng đến đỏ bừng. Trong tâm càng là tức giận đến cực điểm, mới vừa vào di địa lúc, nàng cố ý không nói những linh dược kia giá trị, cố ý trêu đùa Phương Quý, nhưng nàng chỗ nào có thể nghĩ đến. Bây giờ thế mà lại rơi vào tình cảnh như thế này. Những linh dược này xác thực không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng đến thời điểm then chốt, lại thành chân quý đồ ăn à, cũng là cho đến lúc này. Nàng mới biết được kỳ thật lúc ấy chính mình nói lời nói. Phương Quý đã nghe được, chỉ là có chút không rõ. Nếu hắn biết, lại vì sao còn muốn hái xuống những linh dược kia, sớm biết sẽ có một ngày này sao? Chỉ là nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Phương Quý ngay từ đầu thật cũng không nghĩ tới sẽ có bộ dáng như hiện tại. Ngay từ đầu thu thập linh dược, đúng là nghe nàng như thế một dạng, ven đường tùy tiện một gốc cỏ dại, thế mà liền đáng giá 3.000 linh tinh, đương nhiên muốn một gốc không dư thừa thu thập đứng lên. Về sau, mặc dù nàng nói chuyện nhỏ giọng, nhưng lấy Phương Quý tu vi nhưng cũng nghe được nàng mà nói. Biết linh dược này cũng không đáng tiền, đừng nói 3.000 linh tinh, lấy được bên ngoài, chỉ sợ 100 linh tinh đều bán không được, mà hắn tiếp tục hái nguyên nhân rất đơn giản, 100 linh tinh liền không gọi tiền sao, nhất thời bị Phương Quý cự tuyệt, Minh Nguyệt tiểu thư quả nhiên là lại phẫn hận vừa thẹn buồn bực. Trong cơn tức giận, liền muốn tuyệt không phản ứng Phương Quý, chỉ là đã đói bụng lâu như vậy. Cảm giác trong bụng trống rỗng hư hỏa kia, như thế nào dễ dàng như vậy khắc phục, người trong tu hành, có nhiều rời xa khói lửa nhân gian, thậm chí tích cốc tu hành, hạt gạo không dính người, nhưng cái này cũng không đại biểu người trong tu hành chính là bất tử bất hoại. Trên thực tế, chính là tích cốc thời điểm, cũng có thể thông qua đối với thế gian linh khí thổ nạp, đạt được đầy đủ tầm bổ, mà hết lần này tới lần khác. Trong di địa này, linh khí cơ hồ nửa điểm không còn, lại thêm vô cùng vô tận áp chế chi ý kia, càng khiến cho các nàng linh tức cùng thể lực tiêu hao đều cực lớn. Lúc này liền không phải không dính khói lửa trần gian, các nàng thậm chí cần so phàm nhân càng nhiều đồ ăn. Ngươi hãy quay trở lại, chúng ta tuyệt đối không cầu hắn. Minh Nguyệt tiểu thư vô cùng phẫn nộ, đem nha hoàn Dương Liễu kêu trở về. Tức giận chống một buổi sáng, nhưng đến xuống buổi trưa, trong bụng cảm giác đói bụng trống rỗng kia, lại lần nữa dâng lên, mà lại càng khó chịu hơn, nếu không phải nàng liều mạng dùng pháp lực đè ép, chỉ sợ đều đã lộc cộc kêu lên. Hết lần này tới lần khác lúc này Phương Quý vừa nhìn thấy giờ cơm, liền lại đại đại phương phương bẻ một đoạn sâm có tuổi ở nơi đó gặm. Răng rắc thanh âm tại trong tàn điện quanh quần. Để cho người ta nghe từng đợt nổi giận. Hắc hắc, đồ tốt như vậy, hết lần này tới lần khác lúc ấy liền có người chướng mắt đâu. Phương Quý càng gặm càng đắc ý, cơ hồ muốn hừ lên tiểu khúc. Minh Nguyệt tiểu thư nghe, lại là một trận nổi giận. Bỗng nhiên cảm giác chung quanh vô số con mắt đều chính tội nghiệp nhìn xem chính mình. Lúc này mới phát giác. Không chỉ có là mình đã đói bụng đến khó mà chịu được trình độ. Liền liền thân bên cạnh những hộ vệ kia còn có Dương Liễu nha hoàn đều đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Một đoàn người rõ ràng đều là người trong tu hành. Hết lần này tới lần khác lúc này đều đã cho người ta một loại xanh xao vàng vọt cảm giác. Nếu không, phân cho các nàng một chút a, nữ hài mặt tím có chút mềm lòng. Do dự cùng Phương Quý thương lượng, các ngươi người Đông Thổ chính là ngây thơ, đổi ngươi nàng phân cho ngươi không? Phương Quý dạy dỗ nàng một câu, nói, huống hồ nàng mới vừa rồi còn nói ngươi dáng dấp khó coi tới. Nữ hài mặt tím cúi đầu, nghĩ thầm ngươi nói càng nhiều, à, ai muốn hắn đáng thương, mà bọn hắn những lời này, đổ lại dẫn tới bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư một trận xấu hổ. Trong bụng thực sự đói khát khó nhịn, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, mắt lạnh nhìn Phương Quý nói, bất quá chỉ là vài cọng linh dược mà thôi, ta cũng không lấy không ngươi, trả cho ngươi tiền như thế nào, trả tiền, Phương Quý nghe khẽ giật mình. Cười tủm tỉm vừa quay đầu đến, giao bao nhiêu, Minh Nguyệt tiểu thư để Dương Liễu đem túi càn khôn cầm tới. Từ đó lấy ra một chồng linh phiếu, nói, ta mua ngươi tất cả. Cái gì, Phương Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một chồng linh phiếu kia, không sai biệt lắm có mấy chục tấm, mỗi tấm đều là vạn lượng linh tinh mệnh giá, cả người đều có chút không xong, cái này mẹ nó tăng thêm đứng lên. Đây chẳng phải là đến có mấy chục vạn lượng linh phiếu. Nhà ai đi ra ngoài trực tiếp mang mấy chục vạn lượng linh phiếu này ở trên người a? Người đây là tới di địa thám hiểm, không phải chạy đến trên đại tập mua thức ăn đó a? Trước kia liền biết Minh Nguyệt tiểu thư này trưởng quản Đan Hỏa Tông sinh ý, là người có tiền hạng người. Nhưng bây giờ bỗng nhiên gặp trên người nàng linh phiếu, Phương Quý vẫn là không nhịn được cảm thấy. Nàng là thật có tiền a, tốt, xem ở ta cổ thông lão ca phân thượng, ta cũng không thể thật làm cho ngươi chết đói. Ngươi nói ngươi muốn mua cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư cả giận, ta nói muốn mua ngươi tất cả. Lời còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên lắc đầu nói, ta xem trước một chút ngươi mua được cái gì. Nói liền tiện tay cầm cái túi càn khôn, hướng trên mặt đất khẽ đảo, lập tức một ngọn núi nhỏ đi ra. Bên trong đã có tinh huy thảo, cũng có nắp nồi lớn nhỏ linh chi, còn có ngổn ngang lộn xộn từng cái dáng dấp cùng cánh tay giống như sâm có tuổi. Khoai lang một dạng thụ ô, giống như cối xay thái tuế, hấp dẫn người nhất, thế mà còn đỏ rực nhìn phi thường đáng yêu trái cây nhỏ. Đó là quả mận bắc a, nghĩ tới quả mận bắc hương vị, Minh Nguyệt tiểu thư liền đã gốc lưỡi sinh ra chua tân. Chuẩn bị lựa chút mình thích, nhưng ở lúc này, Phương Quý đã từ trong một đống linh dược kia, lấy ra một gốc ỉu xìu cỏ xanh, nói, cái này, 3.000 lượng, cái gì, Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, đã là giận không chỗ phát tiết, cái kia tinh huy thảo chỉ có tuổi tác mà không linh khí. Huống hồ ỉu xìu nhìn một chút thủy phân đều không có, sợ là cho heo ăn cũng sẽ không ăn. Ngươi cũng phải bán ta 3.000 lượng một gốc, đây là lấy ta làm đồ đần a, cái giá tiền này. Thế nhưng là lúc trước người nào đó nói cho ta biết a, Phương Quý nói. Cái này tinh huy thảo xuất ra đi một gốc tối thiểu 3.000 lượng. Ta ở bên trong không cho nâng giá cũng không tệ rồi. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức đầy mặt đỏ bừng, nàng lúc ấy vì trêu đùa Phương Quý, cố ý chỉ nói linh dược này năm. Mà không đề cập tới nó không có linh tức, cho nên dược tính giảm bớt đi nhiều sự tình, vốn là muốn cố ý nhìn xem Phương Quý thu một đống không đáng tiền cỏ dại trở về. Không nghĩ tới hôm nay thế mà hố chính mình, lúc này cũng không tiện nói toạc, chỉ là lạnh mặt nói, ta không thích cái này, không thích ăn cỏ, Phương Quý cười cười, lại cầm lên một linh chi to bằng cái đầu, xem như kích cỡ nhỏ, nói. Vậy ta còn có khác, một gốc cỏ liền giá trị 3.000 lượng linh tinh mà nói. Như vậy linh chi này coi như đáng tiền a, ta nhớ được tại Đan Hỏa Tông lúc ngươi cho ta nhìn qua một cái giấy tờ tới. Phía trên ngàn năm linh chi, liền muốn 300 linh tinh một lượng, ta cái này thế nhưng là sinh trên vạn năm, bán ngươi 1.000 lượng linh tinh không lỗ đi, nhìn đầu này, tối thiểu cũng phải có 4-50 cân đi. Coi như ngươi 50 cân tốt, ngươi tính toán số tiền này, nói tự mình tính tính, quay đầu hỏi nữ hài mặt tím nói. Hết thảy bao nhiêu? Nữ hài mặt tím do dự một chút, nhỏ giọng nói. 500.000 lượng. Minh Nguyệt tiểu thư cái trán đã sinh ra gân xanh. Sổ sách là có thể tính như vậy sao? Người linh chi kia, chỉ có kích cỡ không có dược tính. Chính là cầm ra đi, cũng chỉ có thể làm cây nấm bán. Giá trị không được mấy cái tiền đồng. Lại không ưa thích, còn có, Phương Quý buông xuống linh chi. Lại cầm lên một cây sâm có tuổi. Nói, ta củ cải này, không đúng, là vạn năm thành tinh ngọt giòn ngon miệng sâm có tuổi. Cảm giác tốt nhất rồi. Đặt ở bên ngoài, ngàn lượng linh tinh một lượng không quá mức đi. Một cây này, tối thiểu đến 3 cân. Nghe được hắn tại đó khoe khoang tự đề cử. Rất giống cái bán củ cải. Minh Nguyệt tiểu thư đã là có chút nghiến răng nghiến lợi. Mắt lạnh nhìn hắn, ngươi là cố ý khinh thường ta à. Phương Quý buông xuống trong tay củ cải. Cười nói, ta chỉ là đơn thuần không muốn cho ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư trong tâm giận dữ. Hữu tâm không để ý hắn, chỉ là trong bụng đói khát, nhưng bây giờ chịu bất quá, lại thêm nàng cũng xác thực không đem chỉ là mấy vạn lượng linh tinh để vào mắt. Chỉ muốn nhiều chúng vào một ngày hai ngày, liền có thể rời đi di địa, cần gì phải bằng chịu không công khổ sở này, liền nhịn không được cảm thấy quét ngang, bỗng nhiên hướng Dương Liễu nói, cũng bất quá 3 vạn lượng linh tinh mà thôi, người đi lấy cho hắn tốt. Dương Liễu có chút do dự, nhưng gặp Minh Nguyệt tiểu thư chủ ý đã định, liền hay là cầm 3 tấm linh phiếu đi qua. Phương Quý thống khoái cực kỳ, đem một gốc sâm có tuổi cho các nàng, còn bán Dương Liễu một bộ mặt, chọn lấy từng cái lớn. Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đều có chút nóng vội, lấy ra đằng sau, hay là gượng chống lấy ra đỡ, để Dương Liễu lấy pháp thuật hóa ra một vũng thanh thủy. Tắm một lần, sau đó mới cầm tiểu đao chia làm mấy khối, cùng bọn hộ vệ đã sớm đói choáng đầu hoa mắt kia phân ra ăn. Trong bụng tạm thời có đồ vật, có chút tinh thần, liền lạnh lên mặt đến, không còn phản ứng Phương Quý, mà Phương Quý cũng bình chân như vậy, tự mình lĩnh hội huyền pháp, có thể là cùng nữ hài mặt tím bắt đầu chơi thê tử nhảy giếng. Bất quá hơn 2 canh giờ đi qua. Minh Nguyệt tiểu thư liền cảm giác trong bụng lại là một trận hư hỏa lên cao. Trong lòng cảm thấy cực kỳ không hiểu, nghĩ thầm mình tại Đan Hòa Tông lúc, khẩu vị từ trước đến nay không tốt, chính là ăn một viên quả lê, liền có thể cả ngày đều không ăn cơm. Bây giờ đến trong di địa, làm sao khẩu vị bỗng nhiên khá hơn, trước đó sâm núi chính mình tối thiểu ăn nửa cân, lại nhanh như vậy liền đói bụng. Thế nhưng là trong tâm lại kinh ngạc, cảm giác đói bụng luôn luôn không lừa được người. Nàng chịu một hồi, rốt cục lại hướng Dương Liễu nháy mắt, Dương Liễu thế là lại cầm mấy tấm linh phiếu đi qua. Đổi về một cây sâm có tuổi, lại lần nữa phân mà ăn chi, Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy dễ chịu chút, chỉ là có chút hy vọng, cùng sư huynh bọn người làm sao còn không có động tĩnh đâu. Không phải nói có người lấy được trong hộp sách kia đồ vật, bọn hắn liền sẽ lòng sinh cảm ứng sao? Nhưng hôm nay 4-5 ngày thời gian trôi qua, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Chẳng qua hiện nay, tốt xấu so không kịp ăn nửa điểm đồ vật thời điểm mạnh rất nhiều. Bọn hắn lại không dám tại trong di địa này đi loạn. Chỉ có thể chịu khổ lấy. Như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Ngoại trừ ngóng trông trong di địa tái sinh biến hóa, liền chỉ có một mực tại này khô thủ, đói bụng liền đi hướng Phương Quý mua sâm núi, nghĩ đến luôn luôn có thể chịu đựng được, lại không nghĩ rằng, như vậy chỉ là qua một ngày thời gian tả hữu, Minh Nguyệt tiểu thư lại hướng Dương Liễu muốn sâm núi lúc. Dương Liễu nha hoàn, cũng đã đầy mặt vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta đã không có linh phiếu nha. Minh Nguyệt tiểu thư lấy làm kinh hãi, 300.000 lượng linh phiếu, Dương Liễu nhẹ gật đầu, sắc mặt khó xử, 300.000 lượng, cũng bất quá có thể mua 10 cái sâm có tuổi a, bọn hắn hết thảy có 5 người đâu. Dương Liễu gặp Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt khó coi, nhịn không được khuyên nhủ, nếu không, ngài liền đi cùng hắn hảo hảo nói một chút, kỳ thật hắn cũng không phải cái người xấu, lại nói. luận bối phận hắn hay là ngài tiểu sư thúc đâu. Cũng không thể thật xem chúng ta ở chỗ này nhịn cơ chịu đói. Đừng nói nữa, Minh Nguyệt tiểu thư một cỗ ngạo khí. Quả quyết cự tuyệt, chỉ là trong bụng cơ lửa có loại càng ngày càng khó lấy chịu đựng chi thế. Liền lại không nhịn được nói. Người đi cùng hắn nói. Trước thiếu, Dương Liễu có chút khó khăn. Nghĩ thầm tại địa phương quỷ quái này, lại không thấy tiền mặt. Người ta sao lại thế? Nhưng không nghĩ tới đi nói chuyện. Phương Quý thống khoái đáp ứng. Thiếu liền thiếu, trước viết phiếu nợ, nói toàn thân trên dưới sờ giấy. Nhưng thực sự không có sờ lấy. Đành phải hướng nữ hài mặt tím xin giúp đỡ. Nữ hài kia do dự, cầm một quyển sách cổ đi ra. Phương Quý nhìn lướt qua, thấy là lộn xộn cái gì kiếm phổ cái gì, cũng không để ý tới. Trực tiếp xé một tờ xuống tới. Sau đó thiêu mộc là than, ở phía trên méo mó khúc khúc viết xuống một tấm phiếu nợ. Để nha hoàn lấy tới cho Minh Nguyệt tiểu thư đồng ý. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn, có chút phẫn nộ, vì sao lần này là 50.000 lượng. Phương Quý kinh ngạc nhìn nàng một chút, nói, 9 ra 13 về không hiểu sao. Minh Nguyệt tiểu thư khí cơ hồ phẫn qua đi, đó cũng là 43.000 lượng. Phương Quý thành khẩn giải thích nói, ta sợ sổ sách loạn, không tính quá đến, lấy cái cả. Minh Nguyệt tiểu thư khí đem giấy tờ ném vào một bên. Căn bản liền sẽ không để ý tới Phương Quý. Phương Quý cười ha ha, tự mình bắt đầu tìm hiểu Thiên Cơ Nguyệt Luân Công. Một trận tu luyện hoàn tất lúc, chỉ gặp phiếu nợ kia đã đặt ở bên cạnh mình. Phía trên đã có Minh Nguyệt tiểu thư áp ấn. Lúc này mới rộng lượng không cùng nàng kiến thức, củ cải cho một cây. Đến hồi hai lúc liền không có phiền toái như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn cũng không nhìn liền đánh lên áp ấn. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, quyển kiếm phổ kia đã hoàn toàn biến mất, biến thành Phương Quý bên người một đống giấy vay nợ, mà Minh Nguyệt tiểu thư mấy người cũng không còn chỉ là dựa vào lão Sâm sống qua ngày. Cái gì thái tuế, linh chi, tinh huy thảo, quả mận bắc đều mua đi vô số. Trong tàn điện này đám người, ngày ngày chờ, hàng đêm trông mong, liền đợi đến có người cướp được phía kia hộp sách. Thành công để đám người từ trong di địa này xuất hiện. Có thể đợi trọn vẹn hơn một tháng. Phương Quý ngay cả đạo huyền pháp kia đều tu luyện thành công. Quả thực là không có chờ đến nửa điểm những động tĩnh khác xuất hiện. Liền ngay cả Phương Quý cũng nhịn không được bắt đầu mắng. Thứ hỗn trướng cầm mỹ nhân đồ kia làm gì vậy? Người gấp cái gì? Nữ hài mặt tím gặp hắn càng ngày càng ngồi không yên. Đành phải khuyên, dù sao ngươi chuẩn bị linh dược còn nhiều đâu. Ta không phải lo lắng bị đói à. Phương Quý chỉ một chút cách đó không xa Minh Nguyệt tiểu thư. Thấp giọng nói, ta là lo lắng lại mang xuống nàng liền trả tiền không nổi. Nữ hài mặt tím có chút ngoài ý muốn. Nói, các nàng đan hỏa tông không phải. Ngươi đừng nói lung tung. Phương Quý biểu lộ có chút nghiêm túc. Nói. Hiện tại đó là của ta Đan Hỏa Tông. Cách chương.